Xúc là gia cảm nó đợi nó xuất phát từ cái những căn quá nó xuất phát từ căn pháp là gia cảm thì cũng cần hiểu là Đức Phật này dạy là tất cả các mắt lấy dụng là sinh khởi, dụng này là đá sinh khởi, và lấy dụng là căn bản, dụng là căn bản ba ý là nó đã sinh ra. Mấy cái này rất là quan trọng nha, phải học bổ ba năm mốt là mày kể cho mọi người nha. Có thể kể là mày kể nhưng mà cho thấy cái tinh thần ngữ giác thì nó cao hơn rồi cho mốt cho mọi người kể cho mình. Học là học cho các nghĩa mà làm cái gì. Nhưng mà chủ nhiệm câu lạc bộ vấn đề này nghĩ là mày kể. Có muốn làm kể không? Kể không? Chứng tỏ là người biết nhìn lên mà ai sẽ cao đó là ta đánh ý là sinh khởi mà lấy sốc phát ra là phản khởi lấy định là người mẫu của mình. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái va chạm này nếu mà nó có hai thành phần, một là nó thuộc về vật chất, tức là nó thuộc về sắc hóa, thứ hai nó thuộc về tinh thần, tinh thần nó thuộc về điện pháp. Cái va chạm hai thành phần, mẫu thuộc về danh pháp, hai thuộc về sắc pháp. Để trong sắc pháp á, nó theo một cái đó thì nó cũng sẽ phát sinh lên theo cái cách của nó, nhưng mà nó không phải, nó không dẫn tới sự giải thoát. Nó không gây ra sự giải thoát. Còn cái bài này á, cái phần này á, Đức Phật ngài nhắm vô cái sự giải thoát. Tức là trong cái câu chuyện ngôn này, trong bài pháp này, là Đức Phật muốn làm nghĩ tới là nào đi tới đây. Có nghĩa trong cái bài pháp mà tôi nói rằng cái đạo Phật là cái đạo, rồi người ta nói đạo Phật là đạo từ bi, liệu đó nó sai rồi, sai trầm trọng á. Rồi tiếp nữa là đạo Phật là cái đạo trí tuệ, nó cũng sai thôi. Đạo Phật không phải là đạo từ bi nha. Từ bi chuyển qua là một cái phương pháp hay là một cái phương tiện để mà mình ổn định cái tâm mình mà thôi. Mà đạo Phật cũng không phải là cái đạo trí tuệ nữa. Nhưng mà đọc Phật dùng trí tuệ là cái phương tiện. Đạo Phật là cái đạo gì? Hỏi vậy? Đạo Phật là đạo giải thoát. Tất cả những gì Đức Phật dạy nhằm đưa tới giải thoát. chứ không phải là nhận theo coi có tí. Có tí chỉ là một cái phương tiện để mà nó đưa nó sự giải thoát. Không tí là không giải thoát được. Có tí mới giải thoát, nhưng mà có tí thì chưa chắc đã giải thoát. Giờ nếu mà tí chúng ta thấy rằng những nhà học giả, những nhà bác sĩ, những kỹ sư là rất là giỏi, không có lý giỏi, nhưng mà tí đó không nhận tới giải thoát. Bảo là họ không có tí là lầm, nó rất là giỏi. Nhưng mà do đó sự mà chúng ta tiền định là chưa chắc mà là chúng ta được tiền định. Tại họ không có tiền định đâu, chúng ta cái đó nắp được đạo quả đâu. Cho nên cái tí ở đây, ở trong cái mảng của ngài và thượng châu á, tăng đạo cái hạnh để là chỉ khỏe tự nhiên. Cái chữ thì chỉ có trí tuệ là tự nhiên, cho đó hay không đúng hoàn toàn. Bởi vì có trí tuệ làm gì? Ví dụ quý vị có cái kho tàng để làm gì? Mình bố thí làm sao mình có tài sản nhiều để làm cái gì? Cái vấn đề còn lại là mình sử dụng nó được hay không? Hay là có cái kho tàng để chôn cất giấu rồi mỗi ngày chỉ ăn con quẹt rồi thôi thì không có tác dụng. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Có hiểu ý nghĩa này không? Nên có trí để làm gì? Có trí để dẫn tới giải thoát, làm sao đưa dẫn tới giải thoát, đó là cái mục tiêu. Đó là mục tiêu chúng ta. Đó là mục tiêu Đức Phật ngài bảo chúng ta đó. Cho nên là thầy thấy xuất là tập thể. Mà xuất này có hai loại. Đó là nó còn phát sinh ra nhiều cái chuyện khác nữa, nó theo cái định luật. Ví dụ như chúng ta thấy nè, ngọn lửa, một cái đốm lửa, để khi một đốm lửa chưa chắc chắn nó đã phát triển, nhưng mà cái đốm ba đã dành những cái mùi cỏ khô điển hình đó, trái đường U Minh Thượng à, cái đường nguyên sinh U Minh Thượng cách đây mấy năm á, dùng Cà Mau á, nguyên nhân cũng vậy, một cái tàn thuốc dục đó mà thôi, để rồi nó có tàn cô nó có cơ hội nó bóc không chết. Mọi giả chúng ta lấy đó, những cái đường đó, cái nguyên nhân cái đường nó không phải trái đó. Tức là hai cái cây tre khô á, nó cọ nhau, nó cọ nhau là nó va chạm nhau đúng không? Rồi nó va chạm nhau nhiều lần vậy á, một cái chất khác sinh lên. Một chất khác sinh lên đó chính là cái nóng hay nhiệt lượng sinh lên. Mà khi nhiệt lượng sinh lên đầy đủ rồi thì ra nó phát quả rằng nó gặp điều kiện rồi nào nó cháy rồi. Chúng ta nên chỉ nói cái về vật chất đó, nó cũng có tác dụng không? Mà cái vật chất này á, trong cái định luật đó, ok, ra là 5 luật hoặc là 8 luật. Nếu mà định luật cái chữ định luật này á, nó có tên ở đây là Lý Nhà Má. Định luật về cũng tử, nó là Bija. Thường á, định lượng điện tử này á, nó thuộc về cái vật chất á, ví dụ như hạt xoài phải ra cây xoài, hạt cam phải ra cây cam, hạt quýt nó ra cây gì? Cây quýt. Nhưng về mặt tinh thần á, cái chủng tử này à, nó không chỉ là các con ơi, nó là cái gốc của người đó. Nghĩa nếu nghe cái hạt giống nào đó thì nó sẽ nảy sinh theo cái môi trường đó, là anh đi gặp cái môi trường cái hạt giống này nó sẽ nảy nó rất là lạ. Ví dụ như cái hạt giống cam rút chẳng hạn, mà gặp ở vùng miền Tây rất màu mỡ, da số ở độ phát triển là rất là tốt nha hạn. Nhưng nó gặp cái môi trường không tốt đó, thì nó không có, giống như cây vú sữa về miền Bắc phát trồng, cây vú sữa miền Nam trồng nó dễ, về miền Bắc nó phát trồng. Mà đặc biệt là cây sầu riêng, còn miền Nam có trồng cây trái vải, trái lại chi á. Ở miền Nam có trồng cây trái vải. Quý vị biết trái vải không? Ngon. Ngon. Cái vụ án nữa, có một vụ án cũng tiếp. Lại chi viên, vừa lại chi, gia đình Nguyễn Trãi chết hết cũng vì cái trồng vải. Mẹ cũng vậy. Cái đi giá này cái chủng tử, cái hạt giống, cái hạt giống ấy, nó có nhiều cái loại hạt giống, nhưng mà toàn tụ trung á, khi gặp môi trường tốt nó phát triển theo cái thứ nữa đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng á, những cái tiền nghệ của các ngài đó, cách đây trăm ngàn trước cái tết đó là thời là đức Phật nào đó, cái ngài tạo một cái gì đó, nó cái hạt giống đó. Nhưng mà khi tạo ra cái ngàn nguyện à, tất cả các pháp ấy dồn vào căn bản ấy ra để làm lên, để dồn lại ước bố, ước bố này nó là căn bản, căn bản là gốc rễ, căn bản là từ từ từ từ từ lá, từ lá là cái gốc của rễ. Thì lá này gần gần giống như là cái một cái chủng tử. Cho nên khi mà quay lên trở về và bảo là Phật ngài thấy được cái tiền duyên này chỉ nói lên cho kệ đó, bảo là tìm cách này để ngài đi cái độ đó. Như trường hợp ông trưởng giảng của cô độc là bà Visakha đó, ngài Xá Lợi Phất là một kiền liên của Phật, ngài đây có phá rồi. Thì cái đó là cái hạt giống, mà cái hạt giống đó đó, mà hạt giống này là cái giá này, hạt giống mà trong cái phần giá đó, nó giống từ phần giá. Thì khi không có thời mà không có phần giá đó, những người này không bao giờ xuống. Cũng có lúc xuống, mà lúc không xuống. Nhưng mà thời mà không xuống, mà khi xuống gặp cái thời có phần giá là có điều kiện để nỗ lực để mà mình tiếp tục làm được thiện tốt hơn. Tại sao đây ai nghe được giáo pháp á, biết cách hành trì, biết cách bố thí, biết cách cho nên khi mà làm những cái gì kỳ đó được là nguyện, không nghĩ là sai lầm, sai lầm cực kỳ trầm trọng nha. Do lúc này là mình thích cái gì đó à, nhiều thì Phật đoàn giác, Phật độc giác vậy đó. Nhưng mà quý vị nhớ là ước nguyện sao cho nó phù hợp với cái khả năng của mình, cái vị trí của mình nha. Mình cho phải ước cao quá, mình ở có những ước trọng không thành tựu. Này có những miệng người nữa không thành tựu, cần biết mình là cái gì, mình nữa ở chỗ nào nghe. Thứ nhất người nữa không phải thành tựu đâu, còn giá ước cách mấy ước còn không thành tựu. Không bao giờ có vị Phật chánh giác nào mà là nữ bây giờ. Thứ hai, không bao giờ được miệng có thành tựu được ở Phật Bồ Tát. Không bao giờ Phật Bồ Tát nào là người nữ đó nghe. Điều thứ ba, người nữ sẽ không bao giờ ước nguyện là thành tựu được là chứng đắc thiền. Phải hơi buồn buồn chút đi, cho cái vai trò mình chút xíu đi ha, cho cái thân phận thẩm thiêu mình chút xíu đi. Cho dù cái người nữ đây buồn thiền chứng đắc thiền cái chân nữa thì nhiều lắm á, nhiều lắm á, tức là dễ gọi phẩm nhiều thôi, không bao giờ nhưng mà giá đề một phải được. bất quá tử này cái sự dơ bẩn của tóc lông móng răng da tật gân xương tim tủy thận để chi vậy? Tu tập về một thể trược này nhằm mục đích hạn chế cái tham ái sinh khởi, thứ hai nữa nó làm cho cái tham ái từ từ bị chậm phát triển lại. Người nữ tham ái rất là nhiều, mà chính do cái tu tập từng là một ngày cái tham ái bị giảm thiểu đi. Nghe. Sao còn nữa anh ấy tạo ra thuốc gì cho đang con thở? Anh vậy? Nhất là thọ trì bát quan tay giới, trong cái ngày bát quan tay giới mình sẽ dễ giảng rồi đó. Nhưng mà thay vì đề một niệm mang thức quả ưng thức bát ưng thức tăng thì tu tập về đề một thể trượt, bởi chính cái đề một thể trượt này nè nó làm cho cái tâm tham ái mình nó chén. Mình quen với thể trượt rồi, nhìn tóc mây sẽ ngắn sẽ dài mà nó dơ lại kia bắt là thể trượt mà nó mắt bồ câu đen đen lé thằng nó cũng dơ. Mà điều này Đức Phật ngài dạy nha, một lần nọ này tôi nghe thế cô người nó về làm nổi không, thì có qua ra đó nổi không, nói không họ đúng theo họ giới thì kiểu con bò họ giới một thánh phải không, họ lần nọ cái này cô đi ra nó tới bắt con gọi nó năm già một lần nọ này cô đi ra là một cái nữ tỳ đi lấy nước lên bờ sông về vào buổi trưa thì ngày anh ta trên đường xa về tắt nước quá mới tới bên này cô đi ra bắt nước. Ngồi đó Ấn Độ á, cái quan niệm kỳ thị chủng tộc á, quan kỳ thị giai cấp rất là lớn. Cái bóng của người nô lệ chạm vô người đó, bóng không thôi. Về tắm rửa sạch sẽ rồi, thì dầu thơm lên để tẩy đi cái áo. Mà cái này á, người nô lệ, người tiền đi. Ngài dòng sách lễ cao quý và con là dòng nô tỳ con giáp cho này cho mà lại ai thấy là bất tính à. Cái thứ hai ngài ta nói này chị đứa con này dạy rằng không có sự bất bình đẳng ở trong những giọt máu cùng đỏ, ở trong những giọt máu cùng mặn không có sự bất bình đẳng nào trong đó. Vậy thì chị hãy cho sơ sinh bắt nước uống là khát quá. Ngày ngày nàng này nghe nó vậy quan hỷ quá, lần đầu tiên nghe cái mà ngày anh ta có cái đó quan hỷ, anh gặp ngày cũng như vậy nghe nghe nó nhiều cũng như thế quan hỷ má cho lớn rồi nó tự nhiên chịu không mở được theo ngày anh ta luôn không mở được nghe đi tới anh ta đi nói cho bộ sân anh đã lẽ lẽo cao sao mình gọi anh trời nghe em mất kinh hoàng này đi tới thì nhanh vô chùa Kỳ Viên đi thẳng vô Đức Phật theo tới cái ngày Đức Phật này biết hết rồi hỏi thế này anh ta ai theo thầy vậy Phật ngài mà Thế Tôn thật ra câu chuyện kìa nó kêu nè con đi ra nói gì sao nè con theo anh ta được tử như lai dạ bà Thế Tôn dạ con thấy ổng thương quá là chịu mà nghe nó bảo nói này con ra thương anh ta được cái gì nó thương con thương con mắt không á nó bảo nói này anh này con đi ra mắt nó thì đẹp đâu đâu đâu chứa nghè nó chứa quá tám chúa đề nào nước mũi nữa là nhớ trong đó tưởng nó hỏng có gì. Bất ngày con lương cái lỗ tai ở trong đó nhớ đầy những chất bẩn nào rái nữa cái cứ nói ra làm mà chỉ ra để được đó. Nhưng ra cái này để đầu không không giảm đi cái sự ham muốn nữa. Cho nên cái mà niệm cái là một cái cửa để giảm đi cái sự ham muốn cái tâm tham ái. Cho nên tập ra là một quá dễ người nữ tham ái nhiều đồ xài không hết là cứ đi shopping ở nhà xài không hết mà shopping cứ là shopping nè nhiều nghe trong nhà mấy chục cái đôi dép mấy chục đôi guốc mà chưa có đôi guốc nào cái dép này mà xài ba lần nó những cái là lãng phí nha đó là những cái lãng phí á nè. Ô ra thì thấy chưa, cái đàn tàu được cầm chưa thấy. Nhưng mà sáng rồi, họ tốn lượt rồi. Chắc chắn là sáng không cần lượt rồi. Xúc miệng rửa mặt xong, vuốt vuốt đầu cái là xong. Hỏi cái được. Còn quý vị phải cần lượt, đúng không? Có không? Để chưa thấy cái gì giải thoát thì cao siêu á. Quý vị còn mà mô đen này, mô đen nọ đó. Còn thế quanh năm suốt tháng chỉ có mô đen này thôi. Muốn mô đen nào cũng không có được. Chỉ có một cái này. Đâu là ước muốn gì nữa. Rồi, ok. Rồi. Cái lệnh đột kinh giá này để chúng ta tạo cái tử và tạo tử trong thì khi có những người nghe mặc cái đột giá chúng ta nói giá này đấy. Đột giá này. Chúng ta hiểu cái gì nhé. Nó cho nên biết nào người con sinh lên cũng gặp một giá là chưa chắc à. Chưa chắc à. Mà một giá này là đạo của trẻ. Giác ngộ. Lời giải của giác ngộ. Nha, Phật giáo là lời giải của cái giác ngộ đó. Giáo là dạy, Phật là giác. Cho nên việc ra đến lúc nào con cũng sống trong cái khung trời chánh pháp thế là xong đơn giản mà khung trời chánh pháp là cái gì khi mình nói là lúc nào con tin cho con lúc nào cũng sống trong cái khung trời chánh pháp đó trong khung trời chánh pháp này cái bầu trời chánh pháp này. Đó là một đại chánh pháp á. Khi nói tới chánh pháp là nói tới giới định tuệ nè. Giới định tuệ chính là cái cung trời của giáo. Hướng ra ngoài giới định tuệ là không phải là cung trời. Thế nên Sư Ngô lúc nào cũng gặp nữa. Thì khi đó Sư đã từng nói cái vậy là khi mà cái cây nó nghiêng về đông, nó hướng về đông, nó ngã, nó cũng sẽ ngã về đông. Nó tâm hướng về đông phát. Hướng về đông tệ khi mình chết rồi khi mình tái sinh lại cũng vào trong cái đường mình có. Cái giới định tệ. Thì cái bi chá này, cái tụng tử này nó rất quan trọng. Nên chúng ta thấy là trong những câu chuyện cái tiền thân á khi mà già những cái thờ có một thờ khác các vị có thể là cô đâu đó nhưng cuối cùng cũng gặp những người Phật giáo tốt ví dụ như tiền thân của ngài Đức Phật mình là vua trời đó hết tiền thân của Phật là vua trời hết thì mấy người thương dân đệ tử của ngài sẽ giúp chúng ta. Nó là thế, định luật của chúng tử. Định luật thứ hai là định luật của nghe nha, cái này sự khó nha. Định luật của nó là thế. Đó là uống thuốc đi dầm á. Cái thật này là nó nắng nè, nóng lạnh nè, xuân hạ thu đông nè, tăng tròn là lại khuyết, hết thu sang đông, hết đông là ta sang xuân, xuân tàn tới hạ. Nó đơn giản vậy, nhưng mà thật sự ra chính định luật thời tiết này nó là một trong những điều kiện cho cái chuyện quả trổ hay ác quả trổ. Có phải lưu ý cái điểm này. Cái thể nó là biết về học sinh nhập gì ta. Trước đây là chúng ta đang đi đổ đầu và đi nghe ra người đó mà cái cây cây đổ làm vậy đó. Nó là xui, nó xui. Đúng rồi. Mà kiếp xưa đó là đánh người ta bể đầu đúng không? Kiếp này á không bị người khác đánh bể đầu thì cây đánh bể đã quả rồi. Mà quý vị nhớ trong cái câu chuyện bổn sanh á, trong cái câu chuyện bản luật á, có bảy gì luôn. Sao bạn trong cái ba chỉ thì con có đi trên đường về cái kiếp Phật theo phân lệ như vậy. Mới đi cái đường mưa to đó, gặp cảnh mưa lớn đó. Người lớn đó là cách tránh cái này không được ra. Rồi cuối cùng á, bạn cái xeo này ra cố ba bên hạng bảy, không cần một trả cái cục đá là nguyên nhân xeo bà là một số cách cái này thì đúng rồi. Mà tới giờ nó ra, nó mở quá, xeo mở ra, cái đó là sợ của người ta làm được. Đơn giản vậy thôi. Mà tất cả các bạn phải biết không? Phải không? Về đó là cảnh bản luật nó tại đây là quả chưa có gì thì luôn này là bảy tên đang chăn bỏ. Mà hôm ra cái đồng á, mẹ nha tụ họp lên cái cánh đồng á, gặp cái con gì đã bắt nó bắt nó nhốt hang á, định xong nó chơi chơi vợ xong rồi đã nó giết lễ để ăn. Nhưng khi chơi dở xong mới chiều về cái còn cái lùa bò về ra nó ngủ quên con này đi. Bảy ngày sau nó quay trở lại thì con kỳ đà nó là bảy ngày rồi. Cái kia bảy đứa nó trực nhớ là cái con kỳ đà nó ở trong cùng trước á. Nó mở cái đài ra kỳ đà bảy ngày đó quá. Đó quá là ta nó ra nó không hiểu nữa. Bảy đứa bé vì do cái nghiệp mình nhốt người ta 7 ngày giờ mình bị nhốt là không ăn 7 ngày là ăn. Nhưng có ai nhốt đâu, thời tiết nhốt đúng không các bạn? Cho nên cái thời tiết nó cũng làm ảnh hưởng, nó làm ảnh hưởng, nó tạo cái nghiệp quả. Ví dụ gì bệnh thì gió ở cái tận cảm cũng đúng không, phải không? Ở nguyên nhân sâu xa nào đó cũng do cái nghiệp của quá khứ đúng không, đúng không? Nhưng mà thời tiết là làm đúng nha, phải không? Lại ví dụ đi tự nhiên trở đi té xuống cái tạch giò nó đi ra rồi nghỉ giò vậy nó phải vô con bộ nó phải không, ai làm đâu. Nhưng mà cái thời tiết này cái nước nó trơ quá nó trở. Ở Vũng Tàu á, mình thấy Vũng Tàu cách đây khoảng năm mấy, nếu ai Vũng Tàu biết đó, có một cái sự kiện gọi là chết đất ác thì tử á. Chết rất là lạ. Không biết xe không thay ra, ai là người mới, tên kia là Vũng Tàu, còn năm mới, không biết là không thay ra. Không biết sao này, xe thay ra. Mở mưa lắm. Thì cái container nằm nó cao, không giục cái giục ngang cái cổ ông này bạc ra cái đầu ra rồi. Nó xe được bây giờ không? Cái này là thời tiết rồi. Mà chết mắt nó kỳ tử tội nghiệp không? Có ai bị xấu không? Có ai chịu thiệt không? Cho nên đừng có cái thời tiết này nó vẫn tạo nghiệp cho mình. Chưa vậy? Bởi vì những cái thiện quả, cái ác quả nó đổ qua thời tiết được thì thiện quả nó cũng có ở trong cái. Cho nên ông thầy con thủy giúp cho người này để tôi nó nhờ tôi mà ông cái ông này giàu ha, làm ăn khá vậy, nếu ông giỏi sao ông giúp người cho ông đi. Mà chẳng qua này, chẳng qua đó thì những thiện nghiệp của người đó có, nhưng mà họ không có cách nào chưa làm cái thiện nghiệp đó nó trổ quả được mà thôi. Để ông thầy con thủy lợi dụng cái lắp cá rồi ra trổ một lần, hiểu cái này không? Có hiểu không? Xoay chuyển thằng kia đó chạy ra cái thật tờ đó là không biết cái vỏ gì đâu, không cái gì mà gọi là ban cho ta cái gì đó. Cái phước người đó có á, cũng từ từ giống như thầy con thủy giống như sẽ nói á, thầy con thủy cũng giống như là gì, giống như là gì nó thầy bỏ nhà năm thủy bỏ nhà nhưng mà giải thích rồi hiểu không, thì biết bỏ nhà vậy thôi, ngồi gọi cái chuyện mất không biết cách nào để lấy cái tiền ngân hàng ra đây. Thì có người khác á, thằng rẻ một cái nó hỏi ông người một thằng chi tiết rồi đó. Vậy nó không có phước đó thì làm sao cái này nó trổ? Không có phước làm sao không thủy làm cho nó trổ lên được? Mà phải có cái phước ở đó, thành ra nó không thể mới giúp cho làm cho vận dụng cái định luật bài tiết này khiến cho cái hiệu quả mình trổ ra. Vậy thôi. Nhưng có gì khó hiểu hết á. Nó phải dạy không? Cái Phật dạy này á, dạy nào? Dạy là cái Phật dạy này không? Không, thầy. Không phải có. Cái Phật biết đó. Tại sao lại vậy? Ngài biết là không thể có. Ngài biết không thể có. Ngay cả lúc ngài ngồi với Bồ Đề đó, ngài ngồi với Bồ Đề, ngài ngồi ở đâu mà phải chỗ như người cứu chỗ này, ngài đi qua nữa, ngài ngồi chỗ ở đứng lúc đó tốt không được rồi, ngài đi vòng tới ngày ngồi đó không tâm một hướng sinh chết. Đức Phật đuổi con vậy trời, ông bỏ con cái gì vậy trời ơi, con cá lộn ca mới bảo tôi tốt. Về là cái bài chỉ giáo tốt tắt ra, con nó có đầy đủ hết. Trong kinh tụng á, cái bài chỉ giáo tốt tắt á, có đầy đủ hết. Để biết cái nguồn gốc ra phả cho nó khỏi là mình nha. Bài chỉ giáo tốt tắt á, có hết. trong kinh tụng á. Dạ cho nó biết tuổi tác của tổ mình nhé. Hỏi cái bạn ra tuổi gì cũng biết. Trời. Cái gì? Cái là giá tất tắc á, tại vì khi mà đối chiếu với bên lịch Trung Hoa, cái là Ấn Độ không có 12 con giáp, có hiểu không? Dạ. Rồi tôi tốt là phải đối chiếu với Trung Hoa, hiểu không? Chứ người Ấn Độ không có 12 con giáp nha. Nè. Nghĩa là cái là đối chiếu qua đây Trung Hoa lịch lượng thứ ba, lịch lượng về tâm, chúng ta đi dần á, đó thì lịch về tâm chúng ta sẽ về học cái này á, tâm lại ra sao ra sao ra sao, cái loại tâm nào sinh lên, loại tâm nào không sinh lên được, nè, nó đi theo cái quy trình của nó, tức là đi theo một cái trình độ của nó. Được tới định lực về pháp tâm ánh gì mà tức là cái pháp nào nó sinh ra rồi không phải gì đâu, nó sinh ra rồi không phải là gì đâu, trước khi nó diệt nó còn di truyền nhân pháp khác. Ví dụ giờ phát hiện là diệt đi rồi á, cái dư hưởng của nó vẫn còn để nó có thể tạo ra một cái pháp lực khác. Thì cái người mà có trí là lợi dụng cho nó để mà làm. Còn cái người mà nghe cái pháp phát triển cái việc rồi không phải là nó thôi nha. À, nó chấm dứt rồi nó vẫn còn dư hưởng của nó đó. Nó khiến cho nó không khéo nữa thì nó sẽ tạo ra một cái khác. Thì thấy ví dụ không? Con chuột nó chết lấy cái con chuột nó chết nó hôi ra là nó đâu nó ra đâu, người ta đem con chuột đó chuột chết rồi đó ném đi chỗ nó hôi ra chỗ nó hôi ra, tại sao không chuột nó chết đem đi dẹp rồi sao còn hôi, nó còn cái dư hưởng của con chuột hiểu ra cái hiểu này á, cái thằng con người ta nó rớt xuống rồi lúc nó nở rồi đó, nó rớt xuống rồi đó, quét cái dòng cái hốt cái con sa đi là chỗ còn tao đó, hiểu không? Hiểu cái này đó, nó còn dư hưởng thì phát, một cái phát triển nó phát triển đi rồi nó sẽ làm điều kiện cho một phát khác phát triển cái, hoặc là cái phát triển này nó mất đi rồi, nó làm điều kiện cho một cái tánh của cả sinh mạng. Thì ví dụ giống như bây giờ nè, thì hỏi là quý vị nhìn thấy cái chùa chiền này đẹp không? Đẹp không? Đẹp đào bảo hiện nó nổi đẹp là thích thú ở đây luôn, mà thích thú ở đây luôn chính là bỏ nghe sinh thở nghĩ cái này á. Đây là trường hợp ai? Đây là trường hợp tâm màu biến thuộc của Ngài Phật Tá Trí. Phật Tá Trí Phật Tá Trí là cái tử giàu có ở làng Phi Gia, mà trong tiền kiếp là có cách một cái cha mình cách một cái liên tóc cái gì mà tóc giá nó trong một cái kiếp quá khứ là hay một cái điêu khắc một cái cốc là cúng dường của bọn tóc giá, kiếp sau hậu tâm của người từ đường này chính là dương tử nó Narada. Narada. Nhân tử này có cái tò kim cương, cái tò phương tiện mà nó phải bán. Là như thiên tá. Là như thiên tử này nó tay mới về sanh về cõi trời, sau đó thận phần xuống là cái ngày bắt đánh trí rồi đó. Thì cái tội là phải nằm có gì với chồng của mình, tại vì của hai mẹ con đấy là cha thì tội lại cho nó lên. Thì đi nghe mà cái Phật mà bảo là người ta đã chí chỗ ngực ra đấy tội lại đó cho các chị đây ra gì thì cô chứng kiến, bởi vì không có gì thì điều gì thì cô á là tin đồ về đó, mà không nghe ngại là ai là hát mà khinh thường làm cản trở đạo quả sao lại. Cho nên để làm cho cái sáng trò bỏ cái đức độ của ngài Pháp Thế Chí, đức Phật ngài bảo ngài Pháp Thế Chí lấy cái tội lỗi lại lên. Ngài ba ngài đã dùng cái nón chim cái chim cỏ đó kẹp lấy cái đức tội lại kéo lên, kéo lên phạm mặt nước. Nhưng mà kéo lên phạm nước rồi đó cái phần đó này là cái ý của mà quý phật tôi đang kinh sợ kìa. Thì do đó này có hai con trai vợ, một con là ma bà ta. Ok, tâm mới giải vô là ta đó là hai em. Một người ở bên đây là chú lá bà ta. Hiểu thế. Hai con này là một người do một cái cuối cùng tất nhau đó. Nè, do là đẹp nè. Một phước là chị ta nhiều. Cho nên mà chị ta cứ thấy ăn cái chỗ gì nào đó, họ ngon, lá cây ngon, uống nước, uống nước trong. Nè. Còn cái loại cái đèn này á, là phước là kia chị ta kém nè. Khi chị ta nghe là họ già, lá cây già, uống nước, uống nước bị cạn cẩn. Thầy mới biết rõ cái phước mình đi. Tại do nói cái này là khi ta bị vậy đó, thành ra là bị gì và trở lên nè hết nữa là nè nè ra cái gì và trở lên là bị rồi để nó nghe mình có còn nhé nè rất là miệng thì do chúa thì để được cái lệ cho nó đúng đất hiểu không á. Do này nó cái thù này ta phải trả nó được nè. Cái con do này đi cuối hồ xe móc hồ xe muốn giờ sau này mẹ do cũng giờ cũ xe tới ngày đấy không còn là cái kiếp do nữa để cho con có sự thông minh đó thì về tiền cũng người nào có thể tới lúc giận mẹ nó lúc giận thì nghẹn những cái là ghê lắm đó. Do cái này bây giờ bơi bước vào một giác mà mấy ngày sau do chết rồi nó tái nó tái nó tái nó tái nó tái nó tái nó tái nó tái nó tái nó làm cái con gái con gái rất là đẹp con gái kinh thần con ngoài đại thần rất là đẹp lúc 16 tuổi con làm mẹ cũng xin lộ mà tiếng lành còn xa anh mở mình vô xuống ái nè thì bây giờ đó là lớn nha vào cái đêm mà ăn lần á con này lên họ đêm do chúa là mà này nó quá sáng ai có thể biết được do chúa để nói giờ nó nói thôi lên chùa bây giờ nó tuyển chọn hết rồi săn tại lúc nó nằm mộng thấy con voi ở trong đó lấy được cặp nhà về nhà như quốc mình cũng nhờ chùa cho tuyển chọn tất cả là sẵn nói người này đủ sức giết có tâm thành tâm đỡ có vẻ đường đi ở đây lên tới lúc mình sinh đi xa xa cả là sinh này đi 7 năm đi này rồi khi cái vẻ đường đi luôn đó là cái đàn của cho chúa đi như thế nào do chúa đã tán thì nghe ra cái hành bắn là bắn với bụng người là chúa chân ta vừa chúa vừa rống lên cả đưa giờ học này cũng không định giặt nếu thấy gã thì sang mặc cái áo rồi do chúa chân ta mở người hơn mặc bộ đi à. Nhưng mà cho chúa ta bị người này như vậy chứ. Đã lúc nghĩ của ta cũng thành tâm chứ không phải là không thành như thật đâu. Nè. học cái bài học này rồi giận giận nhau ghét lại cái cúng dường cho tăng vô bước này kiếp sau cũng đặt bà đó cho tăng nát đừng ước tầm bậy vậy nha mà cái đó mà giữ cái tâm từ đi cho nó tốt để nó ước chuyện nào mà nếu nghe không la máy cũng thuộc vào bất thiện thôi. Cho nên phải ước nguyện nào mà dẫn tới sự giải thoát. Ví dụ như quý vị thấy ước nguyện là ba hát gì đó, hoặc là nó còn không suốt bảy tám chi, hoặc là không suốt ba cả, không suốt thông suốt là đất bạn hiểu rành rọt hoặc là cho con a la hán lục thông hay là a la hán tam minh là thấp nhất là a la hán tam minh mà thời đó là a la hán tam minh buồn phải là a la hán tuệ phân tích nha. Ví dụ như quý vị còn thời Đức Phật Ca Di Lặc nè, đủ để mà có khả năng nè. Cái ước nguyện nào mà không có tới sự giải thoát thì chuyện đó là nhớ ước nguyện nào vẫn có giải thoát ước nguyện đó nên là đó là ước nguyện chính đáng. Làm gì là làm những cái gì sự giải thoát đưa tới chiếc là làm được pháp thượng nhân mà thôi là được rồi. Chính trong cái bài mà hôm mà tôi nói về cái trai giới của tánh đó phải từng trước không phải từng trước không làm vua kiểu như bốn châu nghe mà nó bật ra là nhỏ người thì đó là cái đó là tấm như muốn có cái sinh vậy khỏi chứ là dương hưởng tiền bạc cũng được mà hưởng trở lại cái đó là dương á hưởng mình nên làm cái đó bao nhiêu năm bữa đây mình khỏi chín triệu năm đó vua chuyển luôn vua cùng lắm trăm ngàn năm mà thuê liên lạc đâu bằng thiên lạc dần dần đi lên đó là luật về pháp. Cho nên khi mà biết cái pháp này luật này cái pháp là gì vậy đi thì biết thêm cái hệ quả mỹ sinh ra cái gì nữa từ đó có thì xấu thể chúng ta lợi dụng đó là chúng ta nếu xấu chúng ta dẹp ngay mà nếu tốt thì chúng ta sẽ lợi dụng để làm tiếp đấy đó là luật về pháp. Thế nữa là luật về nghiệp báo tin đó quả của nghiệp có nghĩa là quý báo cá cầm má dữ dằn là định luật về cái quả nghiệp người quả nghiệp có nhiều khi cái quả nó xấu do cái phát hiện này nó dẫn tới nhớ nè nghe nhớ không phải vì làm việc thiện ấy quả thiện mức độ nha không có nha có những cái trường hợp cái gì làm thiện làm việc thiện mà ác quả nó đổ ra làm việc có cực kỳ có nhưng cái điều kiện đó là cho cái ác quả đó nó đọc kinh Mát Cú cái câu chuyện thứ nhất ra, cái câu chuyện thứ nhất của cái giải kinh Mát Cú cũng ngọt ra. À, ngày hôm nãy ngày hôm mù á, lúc mà ngày về nhà xe đó đúng không? Chưa được đấy, lấy cái đó, ôi trời. quả đó mà xấu quá. Cuối hố không thấy gì dài nữa. Mày là hả? Đó là sao? Chuyện này có thể xảy ra có thể là thấy rõ là xấu lắm không? Nhưng mà nó có câu hỏi giúp cho bây giờ đi nhưng mà sơ dụ che tăng hả con dụ che dạ không biết đó là đâu một nhà sư thường biết che tăng á nghe nóng như ta đó là sao đó là đó tháng cha tăng đi cha tăng 20 ngày đó rồi đó đi hoài là sao tu một ngày đi cha tăng nội rồi ví dụ chúng ta là lên rồi về mất hết ngày về là mệt mỏi rồi tu gì nữa lo kiếm chỗ ngủ mà thôi kinh điển hỏi rồi xem lại đâu đi cha tăng đó là đi cha tăng mất thời gian rất là nhiều mà nó là mệt mỏi đánh đổi lại có cái sự không có cái điều này là không ta hay mà nên nó lại khổ lắm cái gì cũng giờ là phải khổ lắm không phải không mà đi xe tăng thường xuyên á thì bả được khổ nhiều đúng không chứ hả tháng ba mươi ngày đi xe tăng hết ba mươi ngày thì bả được ba ngày khổ mình làm được rồi đó, mục tiêu sống ra là ¡Gracias! cố ý hợp tác, cố ý là hợp tác với kẻ ta ta bộ tâm thứ ba cho nên sốc tức nơi ra nội tiền. Thì các ngài lý giải rằng sốc nó đỡ ví như cái cột là nơi mà tất cả cái nơi khác nó tụ lại nó chết, nó chính trong đó. Nên ta nhìn vô căn nhà đó, ta nhìn ra là ta nhìn cái cột này. Bởi vì ta nói xong là ngó ngay cột trước, mà trên cái cột đó chính là cái chỗ mà nó gia chạm, tới lửa chạm nhau trên đó, nó gặp gỡ nhau trên đó, rui mè kèo nằm lên trên đó, mà không có nó thì rui mè cột không có thể nào tiếp chạm được. Cho nên nó hay cái nhà nó là xúc, giống như cái trụ lên đó. Còn bà ta biết á, bà mới giải thích là nghe, tại vì xuất như là trước tiên á, bởi vì chúng nó như thế này luôn, tất cả các pháp cùng mà. Nó có cái nơi, cái điểm mà tất cả các pháp cùng ngồi như thế này, đúng rồi nói, xuất, các pháp lấy xuất là nơi thật, tập khởi, tập hợp, khởi, gương là cái gì, nó tụ hội. Cho nên nó là không phải là người là để có bốn cái có bốn cái ý nghĩa để cho cái trạng thái của nó thì trạng thái của nó là chạm vào tức là tâm. Thường ta thấy ba cái pháp tâm cảnh và vật thành chủ yếu. Nếu mà ở cõi ngũ uẩn thì tâm cảnh và vật, mà nếu ở cõi sắc pháp á, à, cõi vô sắc á, tâm và cảnh là thôi, tức là tâm chạm cảnh, cảnh chạm tâm, cái nào cũng được hết. Nè, đây là cái trạng thái thực sự ra đó. Khi nói tâm cảnh và vật á là nói cái chủ yếu, cái tổng quát, chứ thật ra từng chi tiết cũng chạm, từng chi tiết cũng chạm. Lần gì đấy thì ví dụ chúng ta thấy đấy, xúc này nè, đây là xúc nè, nó chạm vào này đúng không? Mà xúc này nó chạm vào này không? Có không? Không ạ. Rồi xúc này nó chạm vào này nữa này không? Nhưng mà nó không là nó sẽ không quán thôi, còn con người chỉ biết được nó. Ví dụ như chỗ này nhưng mà nó có thể chạm những cái gì vi cạch nhỏ nhỏ dữ không? Có cái đà ở vậy đúng không? Nó chạm cái đà ở vậy đúng không? Những vi cạch nhỏ nhỏ nó chạm được không? Không có như thế. Tức là khi từ đà thứ ba chạm nhau thì cái quan trọng nhất có thể chạm tâm tạo tác ý thôi. Nó có thể chạm được tạo thọ đúng không? Không chạm được không chạm được tâm nó cần chuyển nha. Nên cho nên gọi là tâm nó ta mắt thì tâm nó có tất cả là cái giải động này, giải động ý nghĩa này thì tâm cũng có sáu tâm tâm thức đó, tâm nó là sáu thức, tức là nhãn thức đúng không? Cái dòng của mình nó đang chạy Tại vì nó phải cần nghe nó không? Khi nào nó dập lên dòng ngũ phần nè, dòng ngũ phần nó không chảy nè, cảnh sát hành động đây mà khi nào nó làm chỗ này đó, mà nó chiếu cảnh sát này chỗ đây đó, nó chạm chỗ này đó, thì cái cảnh sát này nè, vô trong mình chỗ này rồi, chưa cho nên nó mới đó tao bị ảnh chứ không có tao bận quá bận đây không cần biết nữa cái cảnh nó nhận rồi bận ra này nhưng mà tới đây chưa gì hết mà bao giờ là nó chiếu xuống đây để cái cảnh này nó chiếu xuống đây chạm rồi thì bây giờ nó không thể bây giờ tới đây có nó có cái một cái chờ cái bát sinh khởi thở lên thì nó chiếu cái cảnh này chạm vô tay cái phận sự đó. Bây giờ nhà hỏi vậy nha. Nó chính ở trong thân nó chính là đức Phật này đã là ngày cuối tháng tháng thành phố này trong tấm thân một tầm có sự khổ và sự diệt thì bỏ có cây ngon thì có sự diệt bỏ lại các bạn thì nói lại các bạn các bạn thì các bạn nói là đâu sự việc thì ở cây ngon đó mà sự việc bỏ lại các bạn đó những cái bạn hôm nay nè nó lo xa đó chạy tìm đâu ra đó để đây nè muốn tìm đây đó phải tự nói mất cáp chạy tự nè mất cáp chạy tự nè để mà dựng tới đây nè nó ra được á, nó là đi đào rồi kiếm. Niết bàn thật sự không có cái gì mà khó khăn cả, cái gì mà ghê gớm nữa, cái là một cái cảnh giới gì mà khủng khiếp lắm. Nên hôm nay quý vị nó mắc á, không có gì mà đáng sợ. Nó nói niết bàn á, vô trong đó không có gì trống rỗng, có gì hưởng thụ hết, sợ quá rồi. Nhưng mà một số là niết bàn trống rỗng, niết bàn là trống rỗng, cho nên nó hồi vui không chả bận sợ. Ví dụ như là Phật A-la-hàn, dù cái gì đó sống ta một kiếp nữa, thì cái sản phẩm này không bao giờ là không bao giờ có cái gì đó. Thì đó chúng ta biết cái mà đó là giúp cái gì mà ghê lắm, nhiều khó hiểu lắm, mà không gì phải đáng sợ đó. Dù cái gì bị gì có chứng bệnh đúng không, nghe nè quý vị có chứng bệnh đúng không, sau khi dứt được chứng bệnh đó rồi chứng bệnh nó không bao giờ khác nữa, không bao giờ sẽ lại nữa, đáng vui hay đáng buồn, đáng vui hay đáng buồn. Vậy mà mình sợ chị sợ nhất mà hàng quá dạ luôn, không có nồi niêu son chảo không có thức ăn chỗ không có chỗ ngủ nghỉ rồi chẳng buồn. Nếu ba cái diệt rồi mà không bao giờ được sanh lại nữa, sanh lại nữa thì đó là mất. Nhưng mà chứng bệnh mình đã diệt rồi, ai bị diệt, bị sẵn rồi bị diệt, bị si bị diệt rồi, không bao giờ ta được cái đó vui hay buồn, cái đó đang vui hay buồn, phải sợ đó chứ. Hiểu cái này không? Thì muốn được á, muốn được nối kế với bàn á, thì phải nhờ. Tâm chậm nha. Có ấn tướng xuất hiện lên thì anh mừng, nhưng mà khoan dội mừng xem trong cái ấn tướng đó, có bao nhiêu pháp nè, cái đó bằng quý vị đó. Nói nhiều khi ấn tướng quý vị nó sinh giờ nè, có nhiều người ấn tướng của nó nhạt nhạt nhạt nhạt, có nhiều người ấn tướng của nó rực rỡ lên, có nhiều người ấn tướng của nó mà đi đêm. Thì lúc đó thì phải cần xem lại cái ấn tướng, cái ấn tướng mà rực rỡ đó, bây giờ phải biết ngay mình cái gì nặng. Tham nha. Mà cái ấn tướng ấy, mà nó hừng hực lại cái là nó rực lửa đó. Đúng không? Thì quý vị phải biết rằng á, là mình một vài cái dạng gọi là tánh sanh không nhiều. Đấy. Mà thấy là cái ánh tớ mình nó mờ nghe những ảnh như người đi đêm đó, nó xa chập chờn nó uống đi chập chờn tới chập chờn lui đó, thì biết mình là dạng tánh si hơi nhiều. Đấy, trong cái đó từ đó mình coi ra mình nhận dạng gì à, trong cái túi mình nó rực lửa nha. Thì nó có hai dạng, một dạng đó là tâm, một dạng đó là trí. Còn anh cái túi mình nó xinh đẹp á đẹp lắm, cũng là màu xanh. Màu xanh cỏ tham á, nó nhẹ nhàng giống như cỏ non xanh phận chân trời á, à, đẹp lắm, rất đẹp. Lúc đó mình mới biết mình thuộc dạng này. Ê, cả đẹp tướng đẹp này á, thì nó có hai tính, một tính là tham với tính. Rồi cái chân ấy cũng dễ tham đó, ai nghe nói gì hết tin cái là theo à. Nè. Còn mà ấn tướng mà mờ á, là không rõ nét á, thì đó là gọi là tánh si và tánh có thể giữ đầy một nó hoặc là thay đổi đầy một nó phù hợp. Nè, nó tùy mình. Nè. Mà quý vị tự xác định mình là hạng người nào? Hai người xác định mình được là hạng người nào đó là một trong bảy pháp của bậc sanh tát của bậc chân nhân. Bậc chân nhân là có bảy pháp. Biết nhân, biết quả, biết người, biết mình. Đấy, biết mọi chỗ. Biết thời gian. Và biết thì biết mình thì biết mình là một trong bảy pháp. Biết tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri bỉ, tri túc, tri hội, tri túc, tri thời. Biết rồi đó. Đấy. Thì mình biết mình đó là mình sẽ xuất ra ra cái độ mà có cảnh, cái nhân mình biết đó. Nhân là có cảnh. Cái tôi sẽ lặp lại là cái trạng thái của xúc là nối kết. Cái trạng thái của xúc là va chạm. Cái phận sự của xúc là nối kết. Sự thành tựu tức là hiển lộ của xúc là hội hợp, là hội hợp các bạn. Và nhân gần nhất là cảnh, không có cảnh không làm được gì. Cái cảnh mà xuất phát hiện lộ nè, nó lại xuất có sáu loại, chúng ta về ghi nhớ cái công thức này, sau này nó sẽ gặp nhau, nó không biết kết ra thành tinh thần ba có sáu loại. Nhãn xúc là cái da chạm con mắt với cảnh sắc. Về nghĩa này, nhãn xúc là sự va chạm cảnh sắc với con mắt. Nhĩ xúc là sự va chạm của thân cộng do lỗ tai. Tỷ xúc là sự va chạm giữa mùi, các mùi với lỗ mũi. Thiệt xúc là sự va chạm. Thiệt xúc là sự va chạm giữa các vị chất với lưỡi. Thân xúc là sự va chạm của cảnh xúc với thần kinh thần. Thân xúc là sự va chạm giữa cảnh xúc với thần kinh thần. Ý xúc là sự va chạm của cảnh pháp đối với tâm thức. Đối với ý thức đi, đối với ý thức thì cái ý xúc này nó cực kỳ quan trọng. Mấy cái kia nó chưa quan trọng bằng cái ý xúc này. Mặc dù nó không quan trọng nhưng mà nó rất là chất xúc tác cực kỳ lợi hại. Bây giờ chế phản ứng của ông nó sẽ không trở ra thành phản ứng được. Nếu như ông có chất xúc tác phá lại cái chất xúc tác vô thì nó sẽ trở thành một cái bộ phận của học mã ra là nó lợi hay là bây giờ không có gì đâu, mình hạn đúng không? Bây giờ tâm đất mình hạn đúng không? Dạ, bây giờ tâm đất mình hạn tức là không vui, không ngừa, không tham, không sân gì hết. Có trạng thái không? Có. Bây giờ có muốn gặp không?